Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Lỗ Diệu Tử cùng Song Long. Năm càng cầu đặt mua, Phi Mã Mục Trường, Thanh U Tiểu Trúc, đây là Lỗ Diệu Tử ẩn cư chỗ. Lỗ Diệu Tử lúc còn trẻ, từng cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Bá Đao Nhạc Sơn là bạn tốt. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị ám hại sau truy sát, một mực ẩn cư nơi đây. Giờ phút này, Thanh U Tiểu Trúc bên trong, trừ Lỗ Diệu Tử bên ngoài, còn có hai người trẻ tuổi, ba người đang tại nói chuyện. Lăng Thiếu, ngươi nói bị người đánh lén, không chỉ mặt nạ bị đến đi, liền Thạch cô nương cũng không thể thấy được. Xác thực như thế, Trọng Thiếu. Ta khi tỉnh lại, này trong núi bảo phát một trận đại hồng thủy. Trước đó các loại dấu vết đều bị rửa sạch. Này tập kích ta người. Thân pháp cực kỳ cao minh. Võ công sâu không lường được. Ta cho tới bây giờ, đều không biết này người là ai. Hai người trẻ tuổi, một cái phong thần tuấn lãng, một cái anh tuấn tiêu sái. Chính thức khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người. Từ Tử Lăng đang tại hướng Lỗ Diệu Tử cùng khấu trọng. Nói lên hắn tao ngộ. Nói như thế tới, Thanh Tuyền vô cùng có khả năng bị cái kia cao thủ thần bí mang đi. Lỗ Diệu Tử vuốt vuốt chòm. Dâu, một trận lắc đầu. Lỗ Diệu Tử, này đánh ngất xỉu Lăng Thiếu cao thủ thần bí. Có khả năng hay không là Tà Vương Thạch Chi Hiên? Khấu trọng đột nhiên hỏi. Hẳn không phải là, Lỗ Diệu Tử lần nữa lắc đầu. Người nào, cũng là lúc này, Từ Tử Lăng đột nhiên quay đầu. Giống như phía bên phải tường vây nhìn lại. Vừa vặn có hai người từ này tường vây phía trên bay vút mà tới. Thanh Tuyền, Lỗ Diệu Tử cái thứ nhất thấy rõ. Kinh hô một tiếng, a, Thạch cô nương, Từ Tử Lăng cũng là một tiếng kinh hô. Bất quá làm nhìn thấy cùng Thạch Thanh Tuyền cùng nhau tới người lúc. Mà lại còn nhìn xem này người nắm lấy Thạch Thanh Tuyền một cái tay lúc. Hắn sắc mặt một biến. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Trong lòng còn mơ hồ có một tia nói không ra cảm xúc. Hắn là ai? Khấu trọng sắc mặt trầm xuống. Hai tay ôm tại ngực. Nhìn chằm chằm cùng Thạch Thanh Tuyền cùng nhau tới người. Tới người, chính là Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền. Lỗ Diệu Tử thúc thúc, Thạch Thanh Tuyền rơi xuống. Hô một tiếng Lỗ Diệu Tử. Thanh Tuyền, ngươi không có việc gì liền tốt. Tử Lăng bị cao thủ thần bí đánh ngất xỉu. Ta còn cho rằng ngươi bị cao thủ thần bí cướp đi. Hiện tại nhìn thấy ngươi bình an vô sự. Ta cũng yên lòng. Ân, không biết vị thiếu hiệp kia là... Lỗ Diệu Tử treo lấy một khỏa tâm rơi xuống, đối Thạch Thanh Tuyền cười một tiếng, lại nhìn về phía Dương Tranh. Hiếu kỳ hỏi, Dương Tranh thấy qua Lỗ Diệu Tử. Dương Tranh mặt lộ mỉm cười, đối Lỗ Diệu Tử chắp tay. A, Dương Tranh, tiểu tà đế Dương Tranh, người liền là giang hồ truyền lên nghe cái kia tiểu tà đế. Lỗ Diệu Tử, Từ Tử Lăng cùng khấu trọng. Ba người đồng thời cả kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh, Lỗ Diệu Tử thúc thúc, tà đế mộ cùng tà đế xá lợi, đã từ Dương công tử giải quyết nguy cơ, không cần lo lắng nữa vưu điều quyện chờ tâm tà người lấy được xá lợi làm hại nhân gian. Thạch, Thanh Tuyền nhẹ nói, lại là như vậy sao? Nguy cơ giải quyết liền tốt. Cũng xem như là lại lão phu trong lòng một cọc tâm sự. Bất quá, lão phu ngược lại có chút hiếu kỳ. Không biết Dương công tử là như thế nào đem này tà đế xá lợi nguy cơ hóa giải. Lỗ Diệu Tử một, tiếng cảm khái, lại nhìn về phía Dương Tranh. Hắn biết được tà đế xá lợi tà dị. Người tầm thường lấy được tà đế xá lợi, nhất định bị tà đế xá lợi dụ cộng nghi ngờ. Đặc biệt là đối người trong ma môn, cỗ kia mị hoặc chi lực càng mạnh mẽ, mà Dương Tranh là người trong ma môn, lại danh xưng tiểu tà đế. Lỗ Diệu Tử lo lắng là Dương Tranh sẽ tà đế xá lợi mị hoặc điều khiển. Lỗ Diệu Tử xin yên tâm, tà đế xá lợi bên trong những cái kia tà đế tàn hồn đã bị ta trấn áp siêu độ, cũng đã không thể hỏa loạn nhân gian. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo hai tay chắp tay trước ngực, tức khắc từ một cái anh tuấn công tử biến thành tướng mạo cao quý trang nghiêm, giống như Phật Đà tại thế một loại. Rất nhiều tà ma, hết thảy đều muốn bị hắn trấn áp. Siêu độ, Phật Đà cùng nhau. Không đúng, đây là thiên nhân cùng nhau. Lão Phu kém một điểm liền nhìn lầm. Nguyên lai, Dương công tử đã hiểu đến thiên nhân chi đạo. Như thế, Lão Phu cũng yên lòng. Lỗ Diệu Tử xem xét liền nhìn ra Dương Tranh bất phàm. Cũng là hai tay chắp tay trước ngực, cùng Dương Tranh thi lễ một cái, mà Dương Tranh thì là thản nhiên tiếp nhận. Phật Đà cùng nhau cũng tốt, thiên nhân cùng nhau cũng được, đều là siêu phàm thoát tục. Phật gia có Thích Ca Mâu Ni Phật chủ truyền thuyết, tin đồn tại Thích Ca Mâu Ni Giáng sinh sau, từng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tự xưng lên trời xuống đất. Duy thang độc tôn, liền là siêu phàm thoát tục ý tứ. Lỗ Diệu Tử đối Dương Tranh hành lễ, là xuất phát từ đối thiên nhân một loại kính nể cùng cảm tạ. Dương Tranh lạnh nhạt tiếp nhận, cũng không vi phạm cùng thế gian lễ pháp cộng luân thường. Huống chi, thế gian lễ pháp cộng luân thường, với hắn mà nói, bất quá là không có chút nào lực ước thúc mục nát dây thừng thôi. Này mục nát dây thừng, chỉ cần nhẹ nhàng thổi, liền hôi phi yên diệt. Lỗ Diệu Tử quá khen, ta bất quá là làm nên làm việc thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, triệt hồi chắp tay trước ngực thủ thế. Từ Tử Lăng nhìn xem Dương Tranh, nhìn Dương Tranh mấy mắt, hắn đang suy đoán, ngày đó đem hắn đánh ngất xỉu cao thủ thần bí có thể hay không chính là cái này tiểu tà đế Dương Tranh. Bất quá, xem xét đến cùng Dương Tranh đứng chung một chỗ Thạch Thanh Tuyền, trong lòng của hắn lại là đau đớn. Từ tình huống trước mắt đến xem, Thạch cô nương tựa hồ cùng này tiểu tà đế quan hệ cực kỳ không thông thường. Nga, ngươi liền là tiểu tà đế Dương Tranh, ta kêu Khấu Trọng, nghe nói ngươi đao pháp cực kỳ không sai, ta gần nhất hiểu ra một môn đao pháp, tên là Trong Giếng Bát Pháp. Tiểu tà đế, để cho chúng ta tới so chiêu một chút như thế nào? Khấu Trọng nhìn ra Từ Tử Lăng trong mắt bàng hoàng, quyết định giúp nhà mình huynh đệ một cái. Giờ phút này hướng Dương Tranh phát ra khiêu chiến. Đao pháp, Trong Giếng Bát Pháp, Khấu Trọng muốn khiêu chiến bản thân. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, cười thầm trong lòng, nhìn về phía Khấu Trọng. Trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung nói, ta ngược lại là có một đề nghị, không bằng Trọng thiếu cùng Lăng thiếu cùng nhau, tới đón ta một đao như thế nào? Dương Tranh lời vừa ra khỏi miệng, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sắc mặt đều là một biến. Khấu Trọng càng là trực tiếp lộ ra tức giận, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Khấu Trọng, Dương Tranh đã hiểu đến thiên nhân, liền tương đương với là đại tông sư, chỉ luận về tinh thần tu vi, so với đại tông sư chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi cùng Từ Tử Lăng mặc dù đều là khó được từng ngày mới, mà còn cũng tu luyện Trường Sinh Quyết, bất quá hai người liên thủ đối trên Dương Tranh, chỉ sợ cũng không có nhiều phần thắng. Lỗ Diệu Tử nhẹ thở ra một hơi. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người hắn là gặp qua hiếm có thiên tài, bất quá cùng Dương Tranh một so, này chênh lệch cũng có chút đại. Nếu như đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng so sánh trăm năm vừa ra thiên tài, như vậy Dương Tranh liền là ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái thiên tài, phải không? Bất quá, Khấu Trọng vẫn là nghĩ lãnh giáo một chút Dương huynh cao chiêu. Khấu Trọng từ phía sau ra đao, thân đao lóe lên một đạo ánh trăng. Hắn tại thân đao trên lướt qua nói, đao này tên là Tỉnh Trung Nguyệt. Dương huynh, Thỉnh, tốt, Dương Tranh gật đầu, theo tay khẽ vẫy, trong tay cộng xuất hiện một đao. Hắn cũng tại thân đao trên lướt qua, cất cao giọng nói, đao này tên là Đồ Long. Trọng thiếu, thỉnh, Đồ Long đao versus Tỉnh Trung Nguyệt. Chúc mọi người giao thừa vui vẻ, tân xuân vui vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.